Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Vương Ngữ Thiên. Ngươi muốn tỉnh táo lại a? Bồi luyện thời gian qua nhanh chóng, cách trường học khai giảng thời gian cũng càng ngày càng gần. Điều này cũng có nghĩa là cả nước giải thi đấu bắt đầu ngày cũng sắp xảy ra. Tiểu Bảo Bảo kinh lịch một vòng nhiều cường độ cao bồi luyện huấn luyện. Thực lực cũng trong khoảng thời gian này rất có đề thăng. Giống như là cá ướp muối Vương kinh lịch đồng dạng, bị đánh nhiều, tầm mắt cũng liền cao. Vô luận là vật công chiêu thức còn là đặc công chiêu thức. Tiểu Bảo Bảo dù gì cũng là ăn vài chiêu thức công kích Gyarados. Không phải là loại kia chưa thấy qua các mặt của xã hội hương mong tiểu cá ướp muối. Một ít nhìn lên lòe loẹt, uy lực rất lớn chiêu thức. Trên thực tế đánh vào người một chút cũng không đau. Cũng tỉ như Fire Spin. Một ít nhìn lên đơn giản nhưng trên thực tế uy lực to lớn chiêu thức. Cũng tỉ như Heracross Takedown. Cùng Heracross hung hăng địa đụng nhau. Tiểu Bảo Bảo cảm giác của mình đều có điểm không tốt. Hô hấp có phần không trôi chảy. Heracross linh hoạt thân hình tại giao đấu Tiểu Bảo Bảo như vậy hình thể rất lớn Pokemon thời điểm. Thể hiện ra vô cùng cao siêu giao đấu kỹ xảo. Nếu so với Sire kia thanh niên sức trâu kỹ thuật cao rất nhiều. Sire hoàn toàn chính là một cái qua da. Sáng lên song đao mở lên Agility. Hồi đào, quỷ đao một khai mở nhìn không thấy. Tẩu vị, thật sự là cho rằng có thể thanh tú thao tác. Vô luận là Tiểu Bảo Bảo còn là cá ướp muối Vương. Liền chuyên trị loại này loè loẹt. Một chiêu cá ướp muối gai nhọn trực tiếp giáo làm người. Nếu như không được, kia làm lại lần nữa một lần cá ướp muối gai nhọn. Để cho Vương Ngữ Thiên nội tâm hơi dễ chịu một chút là đằng sau Dương Ngự cá ướp muối Vương không có xuất hiện loại kia một bữa không vạn Pokemon tệ tình huống. Chỉ là khi nàng nhìn thấy một chỉ Slowpoke Vương từ bên ngoài mang theo nướng cá trở về đút cho cá ướp muối Vương ăn thời điểm, cả người đều mất trật tự. Kim sắc truyền thuyết, lúc này nàng cũng rốt cục tới suy nghĩ cẩn thận một việc. Nàng đã từng trông thấy Lâm nãi nãi mang theo một chỉ Slowpoke thú qua. Chỉ bất quá về sau kia một chỉ Slowpoke thú không thấy. Lúc ấy nàng cũng không có để ý. Chung quy đây chẳng qua là một cái nhìn lên cũng không có cái gì đặc điểm Slowpoke mà thôi. Nhưng hiện tại, nha lù Slowpoke Vương lại đây cho cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo uy. Cho ăn, nướng cá. Cá ướp muối Vương sở dĩ không ăn năng lượng khối lập phương nguyên nhân. Có thể ăn, nhưng không cần phải. Nói thực, còn là Slowpoke đối với hắn hảo. Nướng cá thực ăn thật ngon. Sao cái gì năng lượng khối lập phương ăn ngon nhiều? Hống hống hống. Tiểu Bảo Bảo sớm mà đem đầu cúi tại sân huấn luyện biên giới. Mở ra miệng rộng, liền chờ Miss Matthews cho hắn uy. Cho ăn, nướng cá, anh. Miss Matthews cùng Slowpoke phân công hợp tác. Miss Matthews uy, cho ăn. Tiểu Bảo Bảo, Slowpoke uy, cho ăn. Cá ướp muối Vương, cứ như vậy vui sướng quyết định. Nhìn xem cái tràng diện này. Vương Ngữ Thiên, ngươi muốn tỉnh táo lại a? Từ lúc bồi luyện ngày hôm sau, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cùng với Vương Ngữ Thiên đều cơ bản chết lặng thời điểm. Slowpoke Vương xuất hiện lại cho bọn hắn nội tâm tạo thành bạo kích. Nhất là cùng Dương Ngự tiến hành qua Pokemon đối chiến Vương Ninh Nguyệt. Nàng nhìn thấy Slowpoke Vương về sau là thật thiếu chút nữa vừa khóc. Vì cái gì đánh thắng Tiểu Bảo Bảo, Dương Ngự gọi xuất ra còn là Gyarados à? Gọi xuất Slowpoke Vương không tốt sao? Slowpoke Vương khả ái như vậy, coi như là thua Vương Ninh Nguyệt trong lòng cũng là thua cam tâm tình nguyện à? Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn gọi xuất kia một đầu quả thật đáng giận khổng? Lô Gyarados. đây quả thực đều nhanh thành trong nội tâm nàng khó quên đau nhức. Vấn đề này tại huấn luyện thời gian theo mọi người quan hệ cũng dần dần quen thuộc. Vương Xuân Lâm thay thế Vương Ninh Nguyệt hỏi qua Dương Ngự. Dương Ngự cho ra đáp án lại càng là ghim tâm. Lúc ấy là cá ướp muối Vương chính mình muốn xuất ra. Pokebo cũng bắt đầu rung động. Điều này rất rõ ràng chính là cá ướp muối Vương muốn xuất ra báo hiệu a. Dương Ngự chẳng qua là biết thời biết thế, một chút mà thôi. Đi qua sự tình để cho nó đi qua. Chỉ là Slowpoke Vương cùng cá ướp muối Vương giữa quan hệ quả thật để cho Vương Tử Thành cùng Vương Ngữ Thiên đều người đố kỵ. Hào, làm cho người tức lộn ruột a. Mỗi ngày buổi trưa cũng có thể thấy được Slowpoke Vương trong lòng bưng đủ loại ăn ngon. Một bàn địa đút cho cá ướp muối Vương. Cá ướp muối Vương cười tủm tỉm đang ăn cơm cơm bộ dáng. Quả thật làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Đây còn là kia một đầu hung thần ác sát khổng lồ Gyarados sao? Nha lù, Slowpoke đã huy, cho ăn, hết cho cá ướp muối Vương hôm nay phần cơm chưa? Cầm trong lòng bàn ăn đã thu thập xong, như thế này chuẩn bị vẫn trở lại trong tiệm. Dương Ngự, đây là không phải là ngươi Slowpoke Vương à? Vương Ngữ Thiên nội tâm nhiều huy chương. Đây còn là nàng về nhà tìm rất nhiều cái ngăn kéo mới tìm được đồ vật. Này tại Giang Tương Dạm có thể là phi thường có danh tiếng một cái có yêu hội ngân sách. Huy chương phía trên Slowpoke Vương. Trên đầu mũ, chính là kim sắc. Dương Ngữ có chút kinh ngạc mà nhìn Vương Ngữ Thiên nội tâm huy chương. Huy chương chính là lúc trước hắn đi lưu tinh xâm lâm trước tại nhà ga. Tiểu cô nương kia nội tâm huy chương giống như đúc. Đây là một cái tấm lòng yêu mến tổ chức. Trước khi đến Giang Tương thành phố chỉ định Pokemon ủy trị sở phục vụ thời gian nhất định. Đều có thể đạt được như vậy tấm lòng yêu mến huy chương. Đồng thời bằng vào huy chương. Còn có thể tải thiệt nhiều Slowbro đẹp trong quán ăn đạt được nhất định ưu đãi. Các tiểu bằng hữu thích nhất. Bởi vì Slowbro đẹp trong quán ăn có thiệt nhiều bọn họ rất thích ăn mỹ thực quà vặt. Người cũng có Slowpoke cùng mặn mặn phát triển hội ngân sách huy chương A. Dương Ngự có chút kinh ngạc. Slowpoke cùng mặn mặn. Nguyên lai Slowpoke cùng mặn mặn chỉ chính là cái này ý tứ. Ta sớm hẳn là suy nghĩ cẩn thận. Vương Ngữ Thiên một lát lại mất đi lánh tĩnh. Nhưng trong lòng một mực báo cho chính mình muốn lãnh tĩnh, muốn tỉnh táo lại, nguyên lai huy chương thượng Slowpoke Vương. Thật sự là này một chỉ Slowpoke Vương a. Nha lù, Slowpoke hướng phía Vương Ngữ Thiên cười gật gật đầu. Cho nên này một cái mặn mặn, Vương Ngữ Thiên nhìn về phía huy chương trong Slowpoke Vương trong. Lòng ôm kia một mảnh Magikarp, vô ý thức. Ánh mắt ngây ngốc hướng phía kia một đầu cười híp mắt tựa hồ tại dư vị mỹ thực nướng cá cá ướp muối. Vương nhìn lại, Vương Ngữ Thiên, mặn mặn, Slowpoke cùng mặn mặn, có lầm hay không? Huy chương trong Slowpoke Vương trong lòng ôm Magikarp là cây sao nhỏ. Trước mắt này một đầu Gyarados là cây bao lớn. Này hoàn toàn chính là đùa cợt sao? Như thế nào, Thiên Thiên? Huy chương ta cũng có. Hai ngày nghỉ đi trường học trong tham gia người tình nguyện hoạt động thời điểm đạt được qua một. Cái, Vương Tử Thành tùy tiện địa đi tới. Sau đó nhìn kỹ nhất nhãn huy chương trong Slowpoke Vương kim sắc mũ. Sau đó lại liếc mắt nhìn Slowpoke Vương. Ồ, Dương Ngự, người Slowpoke Vương cùng huy chương trong Slowpoke Vương lớn lên dường như a. Mũ đều là kim sắc. Vương Ngữ Thiên hận không thể một trường cầm nhà mình ngu xuẩn ca ca đập về nhà. Chia ra tới mất mặt xấu hổ. Này rõ ràng chính là một chỉ Slowpoke Vương A. Một lát nữa nhi, Vương Tử Thành rốt cục tới cảm giác đâu có chút không đúng. Thiên Thiên, đem cái này huy chương. Cho ta xem một chút. Slowpoke cùng mặn mặn phát triển hội ngân sách. Vương Tử Thành, Slowpoke nhìn Slowpoke, duỗi ra một đầu ngón tay, Slowpoke, sau đó lại chuyển qua 90 độ phương hướng tiếp tục Slowpoke nhìn về phía cá ướp muối vương. Mặn mặn, ngoặc kép chấm chấm, cá ướp muối vương nhăn nhíu mày. Tiểu lão đệ, nện mập 4A, chúng ta rất điêu sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.